Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1224 đế lưu tương, chương 1224 rời đi vô pháp nơi đi trước dược thần thành. Lúc này đây Nguyên Tiêu đi không bị bất luận kẻ nào phát hiện, thậm chí hắn chuyên môn điều động trí. Tuệ chi thần phân thân tọa trấn kính ma địa ngục. Lúc này đây đột nhiên biến cố làm cổ thần viện trưởng tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng là hai người ăn Tết tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc. Chỉ cần nắm lấy cơ hội hai bên đều không ngại chí đối phương vào chỗ chết, xuất phát sáng sớm. Nguyên Tiêu đã phá vỡ không gian rời xa vô pháp nơi, đồng hành không chỉ là hắn. Đồng thời còn có điều có Vu sư chi thần, khoảng cách một năm chi kỳ không xa. Trải qua luôn mãi suy xét Nguyên Tiêu quyết định ở Thái Âm Thần Tinh bố trí hạ tác lích phong thần. Mà pháp trận, đây là hắn thông qua vận mệnh thần thuật đến ra kết quả. Ở Thái Âm Thần Tinh có một hồi đại cơ duyên chờ hắn mở ra, này đó Vu sư chi thần. Vừa lúc cũng thừa dịp lúc này đây cơ hội giải quyết bọn họ, nếu lúc này đây hành trình thuận lợi. Hắn không ngừng có thể được đến một phần đại cơ duyên. Càng có thể nhân cơ hội thu phục sở hữu Vu sư chi thần. Thuận tiện còn có thể tích lũy cũng đủ công huân thông qua vận mệnh thiên bia đổi lấy một phần địa. Mục thuộc tính vũ trụ căn nguyên cường hóa tinh thần vũ trụ trong hư không. Nguyên Tiêu trước mặt mọi người thả ra ma nguyên thần tháp dừng ở hư không, tạo hóa pháp cầu kích hoạt. Thực vật hạt giống, vô số thực vật lẫn nhau quấn quanh tổ hợp hóa thành một con thuyền hoàng kim ma đạo chiến. Hạ mơ siêu tuy rằng là chiến hạm không phải mẫu hạm, nhưng là hoàng kim phẩm chất thuyết minh hết thảy, đây là uy hiếp. Nguyên Tiêu không hy vọng lúc này đây hành trình xuất hiện bất luận cái gì không chịu khống chế. Ngoài ý muốn, quả nhiên, trừ bỏ Na Na cùng Hỏa Linh Tiên, mặt khác sáu vị Vu sư chi thần đồng thời biến sắc. Vốn dĩ bọn họ chín người chính là tam đối sáu, mà Nguyên Tiêu chiến lực càng là viễn siêu bọn họ. Hiện giờ hơn nữa này Hoàng Kim Ma Đạo chiến hạm tổng thể chiến lực hoàn toàn thất hành, trải qua nửa tháng đi, Ma Nguyên chiến hạm rốt cuộc đến Thái Âm Thần Tinh phụ cận, bất đồng với Thần Mặt Trời Tinh. Thái Âm Thần Tinh là vũ trụ nhất lãnh địa phương, nếu không có đủ phòng hộ. Nhất xét lạnh địa phương dù cho là Hoàng Kim đều sẽ sống sờ sờ đông chết, nơi này đồng dạng tới gần. Vũ trụ tinh bích, chỉ là không giống Thần Mặt Trời Tinh ở vào vũ trụ đỉnh. Thái Âm Thần Tinh là cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng vờn quanh Thần Mặt Trời Tinh gián vũ trụ. Tinh bích không ngừng xoay quanh. Hình thể tương đối tới nói không đến Thần Mặt Trời Tinh một phần vạn, nhưng là dù vậy. Toàn bộ Thái Âm Thần Tinh cũng là vũ trụ đệ nhị đại sao trời, theo tới gần Thái Âm Thần Tinh. Tạo thành ma nguyên chiến hạm thực vật bắt đầu chuyển hóa thành kháng hàn chủng loại. Đồng thời tụ tập tinh quang ma pháp trận cũng đã sớm từ một loại đặc thù thực vật ánh trăng đằng. Lẫn nhau cuốn quanh bố hảo chuyên môn tiếp dẫn tinh quang, cách xa nhau còn có mấy vạn năm ánh sáng. Ven đường Nguyên Tiêu đã nhìn đến nối liền không dứt hoàng kim lui tới, đều là người thông. Minh, hạm kiều phía trên, Nguyên Tiêu ngồi ở thực vật tạo thành ghế mây thượng sâu kín thở dài nói, làm sao vậy? Hỏa Linh Tiên khó hiểu nói, rõ ràng là ở thưởng thức sao trời nguyệt cảnh. Như thế nào sẽ đột nhiên nói đến những mặt khác? Nàng chính là đã từ Nguyên Tiêu trong miệng biết Thái Âm Thần Tinh sắp hủy diệt chuyện này. Bởi vậy mới lôi kéo Nguyên Tiêu đám người cùng nhau tới thưởng thức nguyệt cảnh, ai tới giải thích. Một chút Nguyên Tiêu che lại cái trán bất đắc dĩ đạo đạo, ngươi trải qua vẫn là quá ít ngồi ở hòa. Linh Tiên bên cạnh Thủy Thần cười nói, Thái Âm Thần Tinh mỗi năm đều sẽ tưới xuống vô số đế lưu tương. Đây là một loại thái âm tinh quang cùng căn nguyên chi lực dung hợp biến chủng năng lượng. Đối với thực vật cùng huyết nhục sinh mệnh trưởng thành cụ bị cực cường tăng phúc tiến hóa hiệu. Quả, ở dĩ vãng, thái âm thần tinh đều là trong ngoài phong bế, lưu lạc bên ngoài đế lưu tương rất ít. Này còn đa số bị vũ trụ yêu tộc khống chế ở trong tay. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Trí tuệ thần nhiệt ở chỗ này phá khai rồi vũ trụ tinh bích đem thái âm thần tinh định ở chỗ này vô. Pháp di động, Thái âm thần tinh thượng bẩm sinh pháp tắc đại trận xuất hiện sơ hở đế lưu tương sẽ khuếch tán khai. Tới nơi này hoàng kim đều là tranh đoạt đế lưu tương, phải biết rằng hiện tại mỗi một cái hoàng kim chiến lực đều có dược thần thành đầu cổ trợ giúp sáng lập dược viên. Mà dược viên trung thần dược chỉ có thể thông qua hai cái con đường. Một cái là thời gian gia tốc, một cái khác là phân bón. Chỉ cần đế lưu tương cũng đủ, một cái tân sinh dược viên cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Lên, nguyên lai là như thế này, hỏa linh tiên đáng thương hề hề trộm nhìn về phía Nguyên Tiêu, nàng. Cũng không phải cố ý, Vu sư tuy rằng bị công nhận vì vũ trụ nhất bác học chức nghiệp chi nhất. Nhưng là nàng tuổi còn nhỏ, mấy năm nay chỉ là kế thừa dung hợp hỏa thần lực lượng đã phi thường miễn cưỡng. Ở những mặt khác tự nhiên sẽ mặt ngoài thiếu chút nữa, đừng cùng ta tới này một bộ, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, sai rồi liền phải phạt, ngươi tốt xấu còn có truyền thừa, na na hẳn là còn không bằng ngươi, các ngươi hai cái đại áo thuật sư hơi nước thật sự quá lớn. Chờ lần này hành trình kết thúc chính mình đi tìm toàn biết cổ thụ hảo hảo bổ một bổ cơ sở, đã biết hỏa linh tiên nhỏ giọng nói, gì? Na na ngươi làm sao vậy, hỏa linh tiên nghi hoặc nói. Nàng nhìn đến na na tựa hồ có điểm phát ngốc, na na là tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ không cao hứng. Kia lúc này đây nàng là bởi vì chuyện gì không cao hứng. Này ở thiên tính là quan na na trên người thực hiếm thấy, nha. Không có việc gì, na na lắc đầu nói, ngươi căn nguyên thần thạch cho ta, Nguyên Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm na na. Ngưng trọng nói, ta thật sự không có việc gì, chỉ là nơi này có một loại âm hàn cảm giác làm ta thực không thoải mái, na na nói nhưng vẫn là lấy. Ra nàng hỏa hệ căn nguyên thần thạch quả nhiên xảy ra vấn đề, Nguyên Tiêu cẩn thận kiểm tra sau. Lạnh giọng nói, xảy ra chuyện gì, nhìn đến Nguyên Tiêu hành động. Vốn dĩ thưởng thức nguyệt cảnh mặt khác phu sư chi thần sôi nổi nhìn chăm chú lại đây, ta ở tự hỏi. Nguyên Tiêu thuận miệng nói, từ hỏa hệ căn nguyên thần thạch thượng. Hắn phát hiện một tia phi thường mỏng manh chân linh, nếu không phải hắn có đại linh hồn thần thuật, nếu không phải hắn ý chí dung hợp vận mệnh thật đúng là phát hiện không được như thế mỏng manh chân. Linh đã ra đời, sinh mệnh nguyên giới. Hỏa hệ căn nguyên thần thạch được khảm ở căn nguyên thần đèn chuyển hóa rất nhiều hỏa hệ căn. Nguyên, này trung gian quá trình. Hỏa hệ căn nguyên thần thạch xem ra là hấp thu một ít sinh mệnh căn nguyên. Làm cho trung tâm phong ấn chân linh trước tiên lớn mạnh phá khai rồi phong ấn hiện ra một tia tung. Tích, chỉ là không biết tắc lích chân linh hiện tại là ngủ say vẫn là thức tỉnh, bình thường tới nói. Hẳn là ngủ say, na na luyện hóa hỏa hệ căn nguyên thần thạch. Thái âm thần tinh phụ cận nơi này hoàn cảnh làm nàng cảm thấy không thoải mái. Hoàn toàn là bởi vì hỏa hệ căn nguyên thần thạch ở kháng cự tới gần thái âm thần tinh. Loại này sẽ làm tự thân tồn tại dấu vết bại lộ, cách làm nếu chân linh thanh tỉnh sẽ không. Là mơ siêu, nhưng là còn có một loại khác khả năng. Tắc lích chân linh đã thức tỉnh, nhưng là thức tỉnh chân linh phán đoán ra bọn họ đã biết hắn tồn. Tại, cho nên cố ý làm bộ chân linh còn ngủ say bộ dáng làm na na cảm thấy một trận khó chịu, cố ý hấp dẫn. Bọn họ phát hiện điểm này, đối mặt một cái ngủ say chân linh bọn họ ứng đối thủ đoạn liền sẽ ôn hòa rất nhiều, nếu chỉ là này. Hai loại tình huống còn hào, sợ là sợ còn có loại thứ ba ngoài ý muốn tình huống, nếu thực sự có loại thứ ba. Trước hai loại tình huống liền toàn bộ đều là tắc lu sơ cố ý làm ra biểu hiện giả dối. Vì chính là làm cho bọn họ xuyên qua đệ nhị loại tình huống. Sau đó dùng giữ dần thủ đoạn giải quyết chuyện này, mà này vừa lúc là tắc lích muốn nhìn đến kết quả, đối mặt khả năng ba loại tình huống. Nguyên Tiêu nói ra chính mình cái nhìn tìm kiếm mọi người ý kiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.